Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 897, phân thần cảnh. Từ nguyên thần cảnh đỉnh phong, đột phá đến phân thần cảnh cấp độ. Đây là một cái để vô số người kinh thế hãi tục. Cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình, dù là người nào đều tưởng tượng không đến. Bạch Tử Nhạc thực lực tốc độ tăng lên lại sẽ khủng bố như vậy. Bây giờ nhìn xem Tường Thụy gia thân, khí tượng ngàn vạn Bạch Tử Nhạc, đặc biệt là đối phương bây giờ còn mang theo chém giết đỉnh tiêm phân thần cảnh cường giả, Độc Ách Thiên Ma đại thế, coi là thật để bọn hắn kính sợ mà cảm khái. Sau đó sở hữu người trong lòng liền đều hiện lên ra một cái ý niệm trong đầu: hắn lần này đột phá sẽ thành công sao? Bản năng bên trong, trừ số ít như Phạm Thanh Vũ, Triệu Nguyệt Nhi chờ cùng hắn thân cận người, những người khác trên thực tế cũng không hy vọng hắn có thể nhất cử đột phá trước vô số người một bước, bước vào phân thần cảnh cấp độ. Bởi vì đối phương quật khởi vốn là quá mức cấp tốc, rất nhiều người thậm chí cũng còn chưa kịp tiếp nhận, thích ứng cái này một vị mới cực cảnh cường giả sinh ra. Đối phương lại đã lần nữa tiến giai, đạt tới phân thần cảnh, tất sẽ đối toàn bộ tinh giới thế lực cách cục tạo thành sâu xa ảnh hưởng, dẫn phát nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sẽ thành công, các ngươi nếu như chú ý tới cái này Bắc Minh đạo nhân trên thân phát ra đạo tắc khí tức, nên minh bạch, hắn nội tình cùng tích lũy kỳ thật đã siêu việt chúng ta vô số lần. Nếu là dạng này cảnh giới tích lũy đều không thể đột phá đến phân thần cảnh, như vậy toàn bộ tinh giới đoán chừng liền không có ai có thể vượt qua kia một đạo cảnh giới bình chướng. Tiến giai phân thần, đại đạo thương minh Triệu Càn Khôn ngữ khí phức tạp nói. Trên thực tế, Triệu Càn Khôn vốn là tinh giới cực cảnh cường giả bên trong cái thứ nhất ngộ ra phá thiên cấp đạo thuật, có hy vọng đột phá phân thần cảnh tồn tại. Tại Bạch Tử Nhạc xuất hiện trước đó, càng là danh xưng tinh giới đệ nhất cường giả. Vì đột phá đến phân thần cảnh cấp độ, hắn có thể nói là nhọc lòng, không ngừng khổ tu. Tự nhiên rõ ràng, đột phá đến phân thần cảnh cần có tu hành điều kiện. Bạch Tử Nhạc trên người khí tượng, còn có kia hiển hiện ra đạo tắc khí tức, đều chứng minh đối phương nội tình chi sâu. Tại hắn xem ra, Bạch Tử Nhạc tại tu hành trên đường đi so với mình bọn người đi càng xa nhiều. Nếu là đối phương đều không thể đột phá, như vậy bọn hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều, căn bản vô vọng đột phá phân thần chi cảnh. Phân thần cảnh chính là nguyên thần cảnh tu sĩ lấy ý niệm hóa đao, tự chém một đao, đem tự thân nguyên thần một đao chém thành hai nửa, đem huyết nhục của mình thân thể một đao chém thành hai cỗ, là một cái phân hóa quá trình, trong đó càng ẩn chứa vũ trụ sinh diễn cùng vô tận đạo tác biến hóa, là một loại đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, hai hóa ba, tam sinh vạn vật quá trình. Bạch Tử Nhạc tâm thần trầm tĩnh, thể nội nguyên lực cấp tốc lưu chuyển lên, nguyên thần chi lực càng là hóa thành một thanh đao khác. Chuôi này đao khác treo cao cùng hắn đỉnh đầu, sau đó hung hăng chém xuống, chỉ là nháy mắt liền phân hóa trở thành vô số tiểu đao. Những này tiểu đao vô hình vật chất, tất cả đều đối Bạch Tử Nhạc chém tới, rơi vào hắn nguyên thần phía trên, rơi vào hắn nhục thân phía trên, lại trực tiếp chạm tại hắn trên người nhỏ bé nhất, huyết nhục hạt cùng nguyên thần hạt bên trong, đem chém thành hai nửa. Oanh, lập tức, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình nhục thân, nguyên thần, tại thời khắc này đều phân hóa thành hai nửa. Trong chốc lát, hai cái hoàn toàn mới, nhưng lại lẫn nhau tương thông ý thức, lập tức tại hắn tâm bên trong hiển hiện. Suy suy suy, phân, Bạch Tử Nhạc ý thức quy vị, lập tức liền cảm giác được một loại đặc thù cảm ngộ hiện lên ở trong lòng. Hướng bên cạnh nhìn lại, cũng vừa lúc liền thấy một cái cùng hắn giống nhau như đúc. Thần sắc khí chất đều cùng hắn bình thường thân ảnh, đồng dạng một mặt mỉm cười nhìn lấy mình. Bản thể cùng phân thân, đây chính là phân thần cảnh, phân hóa ra một cái phân thân. Phân thần có được bản thể chí ít 9 thành thực lực. Bản thể nắm giữ thủ đoạn, phân thân cũng có thể hoàn chỉnh thi triển mà ra. Mà lại, giữa hai bên vốn là một thể, nhưng lại có sự khác biệt. Là lấy, coi như phân thân vẫn lạc, nhưng chỉ cần không phải bị một loại nào đó vận mệnh quy tắc chú sát thủ đoạn công kích, liền đều không thể uy hiếp được bản thể. Bạch Tử Nhạc trong lòng sinh ra một tia minh ngộ. Bất quá đến cái này thời điểm, hắn kỳ thật cũng không có hoàn thành triệt để đột phá. Hư không bên trong, mặc dù nổi lên bản thể của hắn cùng phân thân, nhưng cái này một bộ phân thân cũng không có thu hoạch được đại đạo bất luận cái gì. Là lấy đồng dạng cần kinh nghiệm kiếp nạn mới có thể triệt để sinh ra mà ra. Cái này một kiếp nạn tên là phân thần kiếp, chính là phương thiên địa này đại đạo ý chí đối với tu sĩ thực lực khảo nghiệm. Là lấy khi phân thân xuất hiện nháy mắt, trong hư không lập tức liền có từng tầng mây đen hội tụ, mênh mông cuồn cuộn, bao phủ 3000 cây số, vô tận uy áp chi lực áp bách phía dưới, sơn hà địa thế đều rất giống tùy theo bị đè ép rủ xuống đi mấy phần bình thường. Chung quanh vô số tu sĩ càng là lộ ra vẻ hoảng sợ, nhao nhao hướng về nơi xa nhanh chóng thối lui. Phân thần kiếp uy lực cường độ tuyệt đối khủng bố vô cùng, càng siêu việt cực cảnh cấp độ, đối với bọn hắn uy hiếp cực lớn, một khi dính vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Là lấy, đừng nói là bình thường nguyên thần cảnh kim đan cảnh tu sĩ, tự liền những cái kia cực cảnh cường giả trên mặt đều là ngưng trọng, không tự chủ được đi theo lui về sau ra. Phân thần kiếp, ta nhưng không có tâm tình chờ ngươi chậm rãi ấp ủ công kích. Bạch Tử Nhạc đôi mắt khẽ nâng, nhìn phía hư không bên trên vô tận mây đen, sau đó hắn trên mặt lộ ra mấy phần không kiên nhẫn chi sắc. Lập tức chỉ tay một cái, suy, chỉ nghe một tiếng vang giòn, chỉ tay một cái, một đạo kiếm quang lập tức liền hóa thành lưu quang, vọt thẳng vào kiếp vân bên trong, oanh long long, hư không chấn minh, toàn bộ kiếp vân, dường như cũng không chịu nổi khủng bố như vậy một kích. Hơi chậm lại ở giữa, âm vang nổ tung, sau đó rất nhanh tứ tán lái đi, ông, ông. Ông, ngay sau đó, sở hữu người liền đều thấy được một đạo thất thải tường vân chi quang, trực tiếp từ tản ra kiếp vân bên trong, chiếu xuống Bạch Tử Nhạc trên thân. Suy suy suy, Bạch Tử Nhạc bản thể cùng phân thân tắm rửa tại cái này thất thải tường vân chi quang bên trong, lập tức thư giãn ra, giống như là đạt được đặc thù nào đó được tặng cùng tán thành bình thường. Một loại tựa như nhưng cùng trời đồng thọ, nhưng siêu nhiên vật ngoại, nhưng thoải mái tiêu dao, tự do tự tại cảm giác nổi lên trong lòng. Đột phá, giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc lại chính thức đột phá, đạt đến phân thần chi cảnh, kiếp vân liền như thế tán đi rồi. Hắn một kích kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cũng không có phân thần chi kiếp giáng lâm? Chẳng lẽ một kiếm kia uy lực đã siêu việt phân thần chi kiếp uy lực, đem kiếp vân sinh sinh đánh tan? Cảnh tượng bực này khí tượng, chưa từng gặp qua, chưa từng có qua. Ngoặc kép, chung quanh, đông đảo tu sĩ thấy hình, tất cả đều trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, độ kiếp, đặc biệt là Bạch Tử Nhạc như vậy phân thần chi kiếp. Tinh giới có ghi chép đến nay, cái nào không phải nơm nớp lo sợ, đem hết toàn lực, vạn cổ đến nay, có thể thành công đều không có mấy cái, nhưng bọn hắn ai có thể nghĩ qua, có người độ cái này phân thần chi kiếp, đúng là nhẹ nhàng như vậy. Còn không đợi kiếp vân hạ xuống, một kích liền đem thiên địa đâm xuyên, đem kiếp vân đánh tan, sau đó sinh sinh vượt qua, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.